Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 3 và chương 4 của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 3. Lệ Xuân sắp sửa áo quần và vali. Bà Bính đứng nhìn Lệ Xuân với đôi mắt buồn rầu, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt hai giọt lệ. Lệ Xuân biết cô đang buồn nên tìm cách nói để an ủi cô. Ra đến nơi con sẽ gửi thư cho cô, và có lẽ Tết con về. Bà Bính nói. Về làm gì? Phải đi ít nhất 3 năm mới có thể cho nó mất dấu. Con đi xa, cô ngại lắm. Ngoài ấy xa lạ, cô không quen với ai cả. Giờ đây cô chỉ còn con, mà con cũng chỉ còn có cô. Hay cô bán hết đồ đạc rồi cùng con ra ngoài ấy? Lệ Xuân nói. Tuy ngoài ấy xa lạ, nhưng ông chủ sự đã gửi gắm con cho ông bà Phán Thịnh, thì chỗ ăn chỗ ở của con cũng tạm yên. Còn việc cô bán hết đồ đạc dọn ra ngoài ấy, con nghĩ chưa nên cô ạ. Vì ra đấy cô sẽ nhớ trong này. Tuổi con còn trẻ, đi đâu rồi cũng quen dần, chớ cô thì khác. Con sợ vì con mà cô phải khổ, nhưng để con ra ngoài ấy trước sẽ hay. Nếu con nhắm ở được thì con sẽ có thư về bàn kỹ với cô. Hay là cô đóng cửa hàng vài bữa cùng con đi ra ngoài ấy xem tình hình ra sao. Con nghe nói ngoài ấy an ninh chưa bằng ở đây, cô không thể nào rời Sài Gòn được. Hơn nữa cô đi với con, tiền máy bay nặng lắm, tốn kém vô ích cô ạ. Bà Bính tỏ ý không vui. Tốn kém có sao, việc phải tốn thì cứ tốn, chứ hà tiện, sau này cô không sống đời mà giữ của. Huống chi cô đi máy bay cho biết, rồi sau này 100 tuổi cũng biết mùi đời với thiên hạ chứ. Lệ Xuân không biết nói sao, đành để bà Bính sắp đặt cùng đi với nàng. 2 ngày sau, Lệ Xuân và bà Bính lên phi trường đáp máy bay đi Huế. Trên máy bay, hai cô cháu nói chuyện với nhau. Cô cháu mình đi vắng thình lình, lối sớm chắc lấy làm lạ lắm cô nhỉ. À, mà cô có nói với Thím Bảy và cô Tư là cô đi đâu không? Cô nói là cô về quê thăm nhà, độ 1 tuần. Còn con thì cô không nói gì cả. Bao giờ cô về, họ hỏi cô sẽ kiếm cách trả lời. Họ có hỏi thì cô cứ bảo là con về đi xa. Mấy lúc này họ cũng biết là con thôi làm ở sở công chánh rồi. Gớm, cái thằng Thông khi nghe cô nói không có tiền giúp đỡ nó, và con cũng không cần làm đám cưới gấp, cái mặt nó mới đáng ghét làm sao ấy. Nó vên váo nói thì tùy ý cô và Lệ Xuân vậy. Nó chưa biết con thôi làm ở sở, nhưng nay mai nó biết thì rồi cũng chả ích gì đâu. Chuyến đi này thật là một chuyến đi trốn. Càng nghĩ con càng tức thằng Thông quá. Hai cô cháu nói chuyện này sang chuyện khác. Chẳng bao lâu, máy bay hạ xuống phi trường Đà Nẵng, đổ bớt hành khách để rồi lại bay đi Huế. Phong cảnh dưới mắt Lệ Xuân trải ra như những ô cờ một màu xanh biếc. Dòng sông như dải lụa bạch, uốn quanh giữa những ô vuông màu lục. Những mái nhà màu nâu sậm hiện ra giữa những lùm cây lô nhô như những gợn sóng. Bãi biển Đà Nẵng hiện ra với những chiếc ghe chài dương bượm ra khơi. Lệ Xuân buộc miệng. Phong cảnh đẹp quá cô nhỉ? Bà Bính nói. Cô cứ tưởng đi máy bay ghê gớm lắm, chứ ai ngờ còn dễ chịu hơn đi xe hỏa nữa. Thích quá. Đó, nếu không lợi dụng chuyến đi này, chắc gì cô đã có dịp cưỡi mây lướt gió phải không con? Đến Huế, Lệ Xuân thuê xe bảo kéo lại nhà ông bà Thịnh ở đường Nam Giao. Nhờ có thư giới thiệu của ông chủ sự, nên ông bà Thịnh tiếp đãi cô cháu Lệ Xuân hết sức nồng hậu. Ông Thịnh là người Nam, nhưng đổi ra làm ở Huế từ thuở còn trẻ, và đã cưới bà Thịnh là người Kinh Đô. Hai ông bà chỉ có một cô con gái, hiện theo học ban tú tài, cô Thúy Liễu. Ông bà ở một biệt thự rất rộng, giữa một ngôi vườn, trồng toàn cam, quýt và nhãn. Ông Thịnh là một Phật tử ngoan đạo. Ngoài giờ làm việc, ông về nhà vui cảnh điền viên và đọc kinh niệm Phật. Bà Thịnh là một người đàn bà hiền lành. Công việc hàng ngày của bà là săn sóc cây cối trong vườn và may vá, nấu nướng. Hai ông bà sống trong cảnh an nhàn hết sức. Cô Thi Liễu suốt ngày lo học hành và ở luôn trong phòng, ít khi ra ngoài. Thúy Liễu vóc người mảnh khảnh, da trắng, tóc đen nhánh. Thấy Lệ Xuân được ông bà Thịnh ưu đãi, bà Bính rất hài lòng. Ông bà Thịnh bảo dọn cho Lệ Xuân một căn phòng rộng rãi. Lệ Xuân đến sở canh nông, trình giấy tờ vì nàng được bổ dụng làm thư ký ở đấy. Lệ Xuân nói với bà Bính: ông giám đốc sở canh nông này trông cũng tử tế không kém gì ông chủ sự của con ở Sài Gòn. May mắn cho con quá. Mấy hôm sau, Lệ Xuân và bà Bính đi dạo khắp cố đô, xem qua cách làm ăn buôn bán ở đấy. Bà Bính thấy cái gì cũng khác, việc làm ăn có vẻ khó khăn hơn ở Sài Gòn nhiều. Vả lại ở đây, cách giao thiệp phiền phức, không tự nhiên như ở trong Nam. Bà Bính xem mọi không thể ra ở được, liền nói với Lệ Xuân: thôi, để cô về. Cô xem ở đây cô không thể buôn bán như trong Nam rồi đà. Mấy hôm sau khi gửi gắm Lệ Xuân cho ông bà Thịnh, bà Bính đáp máy bay trở về Sài Gòn. Sự vắng mặt của Lệ Xuân đã khêu sự tò mò ở những người hàng xóm của bà Bính. Họ hỏi thăm bà, Lệ Xuân đi đâu? Bà chỉ thầm thì nói nhỏ vào tai họ vài câu, họ đều tin, rồi cũng không còn ai nhắc nhở đến Lệ Xuân làm gì. Nhiều hôm ngồi bán hàng, bà Bính trông thấy chiếc xe của Thông vụt qua nhà bà. Thông nhìn vào, nhưng bà Bính giả lờ như không thấy. Bà nhớ Lệ Xuân lắm, nhất là những giờ người ta tấp nập đi làm về, bà không sao ngồi yên trên ghế được. Bà đứng lên đi ra đi vô, hết trông lên, lại trông xuống, như mong ngóng một người nào. Nhiều bữa cơm, bà không buồn ăn, và hễ chỉ bếp dọn những món mà ngày thường Lệ Xuân thích, thì bà lại thở dài. Món này Lệ Xuân thích lắm, tội nghiệp con bé, thế mà lận đận. Lệ Xuân đi được 5 tháng, thì một hôm, Thông tìm đến nhà bà. Thay Thông, bà làm bộ như không quen biết, Thông liền nói: bộ cô quên tôi rồi sao? Tôi là Thông đây mà. Bà làm bộ giật mình: mặt mũi của tôi mỗi ngày một kém, từ ngày em nó bỏ tôi đi. Em Lệ Xuân đi đâu? Mấy tháng này tôi có tin tức gì của nó đâu. Tôi nhớ nó đến mờ cả mắt, bỏ cái ăn đây. Thông tin thật và từ đó không lui tới nhà bà nữa. Bà Bính lại ngày 2 buổi ngồi ở cửa hàng trông từng bức thư của Lệ Xuân. Được biết Lệ Xuân khỏe mạnh, sống với gia đình ông bà Thịnh một cách yên ổn, bà hết sức mừng. Ngày lại ngày qua, Lệ Xuân ra Huế đã được 1 năm. Nhờ có Thúy Liễu, Lệ Xuân đi xem khắp các lăng tẩm ở cố đô và làm quen với nhiều bạn bè ở đấy. Tính trẻ trung, chóng quên, nên Lệ Xuân không còn nghĩ đến Thông nữa, và cuộc sống xa nhà, lâu ngày cũng quen dần. Lệ Xuân lấy gia đình của ông bà Thịnh làm gia đình của mình. Lệ Xuân có hứa với cô là đến Tết về thăm nhà, nhưng được thư của bà Bính thường nói là thỉnh thoảng Thông vẫn đi ngang qua nhà để dò xét. Lệ Xuân không dám có ý nghĩ trở về nữa. Lệ Xuân và Thúy Liễu đã trở thành đôi bạn thân. Tối nào, hai chị em cũng trông đèn đọc sách hoặc dạo mát ngoài vườn, trò chuyện tâm tình. Lệ Xuân kể Thúy Liễu nghe tại sao nàng phải xa lánh Sài Gòn. Thúy Liễu nói: Thế thì chị ở luôn đây cho rồi, về trong ấy lại lôi thôi rầy rà. Chị xem, phong cảnh ở đây có phải đẹp hơn Sài Gòn không? Ở đây phong cảnh đẹp thật, nhưng về cách xã giao thì phiền phức hơn trong Nam. Cách ăn mặc cũng kiểu cách hơn nhiều, ăn nói thì khéo léo, ngon ngọt quá. Trong Nam chúng tôi quá thành thật tự nhiên, vì thế người ngoài này có vẻ nhiều xã giao nhưng ít thành thật. Lệ Xuân nói xong, sợ là mình lỡ lời, liền thêm vào: Tôi nói phần đông, chứ sự thật thì ở đâu cũng có người tốt người xấu. Vả lại chị tuy sinh đẻ ở đây, nhưng mà nguyên quán chị ở miền Nam đấy, chị Thúy Liễu ạ. Thúy Liễu nói: Chị sợ tôi giận hay sao mà rào đón? Tôi không có tính hờn mát của các cô gái đất kinh đô đâu. Chị vừa kể chuyện tâm tình cho tôi nghe, vậy tôi cũng xin nói cho chị biết là tôi sắp đi lấy chồng, chị ạ. Lệ Xuân lật đật hỏi: Bao giờ đám cưới hả chị? Thúy Liễu buồn rầu: Chỉ còn có 2 tháng nữa thôi. Nghĩa là khi tôi thi xong tú tài, đậu rớt gì nhà trai cũng cưới. Lệ Xuân nghe giọng nói của Thúy Liễu, hiểu ngay Thúy Liễu buồn vì cuộc nhân duyên này do cha mẹ định. Lệ Xuân hỏi: Người sắp cưới chị là con ai và hiện đang làm gì? Thúy Liễu nói: Câu chuyện dài lắm, để tôi kể chị nghe. Nguyên ông ngoại tôi là một vị quan, ông ngoại tôi chỉ sinh được một mình mẹ tôi và cậu tôi. Cậu tôi làm tham tá, nhà giàu, có một mình Hương Lan là con. Cậu mợ tôi không chịu cho chị Hương Lan đi học nhiều, chỉ cho học đến lớp 3. Chị Hương Lan tôi đẹp lắm, thêu may nấu nướng rất giỏi, vả lại biết đàn đủ loại, đủ bản. Chị Hương Lan lúc bấy giờ rất nổi tiếng ở kinh kỳ. Các vương tôn công tử muốn gặp mặt và ao ước cùng chị tôi kết duyên. Cậu mợ tôi kén rể kỹ lắm, nên mặc dù cái chục người đến dạm hỏi, cậu mợ tôi chưa nhận lời ai. Nhưng chị Hương Lan lại để ý đến một người trong số người đến hỏi đó: cậu Huỳnh Kỳ, con một bà mệnh phụ. Huỳnh Kỳ chỉ là một công tử, ăn chơi rất thông thạo, nhưng về chuyện làm ăn thì không quan tâm. Huỳnh Kỳ đẹp trai, nhà giàu có, tha hồ giao du cùng những tay ăn chơi cờ bạc, nay sướng ca, mai rượu chè. Huỳnh Kỳ đang rất giỏi và ca cũng thật hay. Có vài hãng dĩa đã mời chàng hát để thu thanh, và tên tuổi chàng nhờ đó được nhiều người biết đến. Lạ gì trai tài gái sắc, họ yêu nhau vì sắc, trọng nhau vì tài. Chị Hương Lan cũng muốn trở nên một danh ca, nhưng cậu mợ tôi lại không muốn như thế, cứ bắt ép chị ở nhà. Nhưng cậu tôi bận công việc ở sở, còn mợ tôi lại là người tu hành, theo các bà bạn đi chùa, phó mặc công việc nhà cho Hương Lan. Cậu mợ tôi sợ cho chị Hương Lan học nhiều sẽ dễ nhiễm tư tưởng lãng mạn của phương Tây, nên cố kiềm chế chị trong những lễ giáo của phương Đông. Nhưng con người lẳng lơ hay đứng đắn là do tính nết, chứ không chỉ tại ảnh hưởng của bên ngoài. Vì ít học, Hương Lan mới dễ sa ngã. Sẵn tính lãng mạn, Hương Lan khóc gió thương mây, yêu hoa mến nguyệt. Đã vậy mà tiếng đàn, tiếng hát lại càng làm cho lòng Hương Lan trở nên ủy mị. Thế rồi trộm phép cha mẹ, chị Hương Lan thề non hẹn biển cùng Huỳnh Kỳ. Đến khi bà mệnh phụ mẹ Huỳnh Kỳ đến xin cưới chị Hương Lan, thì cậu mợ tôi lại nhất định không gả, báo Huỳnh Kỳ chỉ là một tay phá gia. Chị Hương Lan buồn rầu lắm, nhưng nào dám cãi lời cha mẹ. Và cậu tôi lại là người nghiêm nghị, cứ xem mình là con dòng cháu giống, nhất định không cho con lấy một kẻ xứng ca vô loài. Còn mợ tôi, khinh khi nhà trai đã sa sút. Tuy trước kia cũng quan gia thế phiệt, nhưng bây giờ chỉ còn cái vỏ bề ngoài, đến nỗi con trai phải đi hát kiếm tiền, kiếm gạo. Trong lúc ấy thì cậu Tham Liên, con ông bà Phủ Ngãi, đến xin hỏi chị Hương Lan. Ông bà Phủ Ngãi giàu có, lại đang làm quan, mà cậu Liên thì có địa vị, có bề thế, nên cậu mợ tôi nhận lời gả ngay. Chị Hương Lan liền đến chơi với tôi, và lần nào cũng bảo là chị muốn chết đi cho rảnh, chứ nhất định không làm vợ Liên. Nhà trai đã đi đủ lễ rồi, mà chị Hương Lan cứ than với tôi là chị sẽ bỏ nhà để đi tu. Tôi cũng tưởng cái buồn của chị theo thời gian sẽ nguôi dần, nào ngờ chị nói được làm được. Chỉ còn nửa tháng nữa thì nhà trai cưới. Bỗng một đêm, chị Hương Lan viết thư để lại cho cha mẹ, rồi bỏ nhà ra đi. Sáng ngày cậu mợ mới hay, nhưng trong thư chị Hương Lan không nói đi đâu. Cậu mợ tôi sợ mang tai mang tiếng, bí mật sai người đi kiếm khắp nơi, mà không biết tâm tích chị ở đâu cả. Cậu mợ tôi lại cho người dò hỏi Huỳnh Kỳ, mới hay Huỳnh Kỳ cũng không còn ở đế đô. Cậu mợ tôi không muốn cái tin con gái bỏ nhà theo trai bay ra khắp nơi, nên lật đật qua nhà trai năn nỉ và kể rõ đầu đuôi sự tình. Ông bà Phủ Ngãi nhất định làm to chuyện, nhưng cậu Liên là người biết điều, nên khuyên lơn cha mẹ nên giấu giếm chuyện này để khỏi mang tai mang tiếng cho cậu mợ tôi. Nhưng lạ một điều là cậu Liên lại xin cậu mợ tôi như thế này. Nói đến đây, Thúy Liễu làm thinh. Lệ Xuân liền hỏi: xin thế nào, chị kể tiếp đi. Thúy Liễu nói: xin cậu mợ tôi đứng ra làm mai dông, để xin cha mẹ gả tôi cho chàng. Lệ Xuân không khỏi ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của Liên, thì Thúy Liễu kể tiếp. Cậu Liên nói: tôi sở dĩ nhận lời đi hỏi Hương Lan là vì cha mẹ tôi nài ép, chứ sự thật tôi không muốn có một người vợ ít học như thế. Có lẽ không phải duyên phải nợ, mà trời xanh thương tôi nên Hương Lan bỏ nhà ra đi. Vậy thì nhờ ông bà làm ơn vì tôi tác thành giùm cuộc nhân duyên giữa tôi và cô Thúy Liễu. Cậu mợ tôi nhận lời. Muốn tránh tai tiếng cho cậu mợ tôi, vả lại thấy Liên cũng đàng hoàng tử tế, cha mẹ tôi nhận lời. Lệ Xuân hỏi: thế còn chị? Thúy Liễu nói: sự thật tôi cũng không biết viện lẽ gì mà chê Liên được, chỉ có cái là tôi chưa hề yêu Liên. Chị Lệ Xuân ơi, tình yêu có cần phải có trước khi cưới không chị? Hay là ái tình ấy sẽ đến tự nhiên với ta sau ngày cưới? Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng do cha mẹ định đoạt, sau ngày cưới họ vẫn yêu nhau và ăn đời ở kiếp với nhau chị ạ. Tuy vậy, đôi khi nghĩ đến sự chung đụng với một người mình chưa hiểu tính tình tư cách, tôi cũng hơi ngại. Nhưng giờ đây ngày cưới sắp đến rồi, chị có suy nghĩ cũng không ích gì. Liên mất Hương Lan mà không một lời tiếc mến, lại nghĩ ngay đến việc xin cưới chị, như thế chắc là Liên để ý chị lâu rồi. Với một người chồng như thế thì dù sao chị cũng được kính nể. Và với cách ăn ở của chị, sau này chị có thể tạo cho gia đình một hạnh phúc bền bỉ đó chị ạ. Nhưng còn gia đình chồng, biết họ có tử tế với tôi không? Tôi lo lắm. Cha mẹ tôi muốn bắt rễ, nhưng ông bà phủ đời nào chịu. Cái giọng nói của nhà trai tôi không thích. Nội cái họ buộc tôi phải nghỉ học, dù đậu hay rớt, tôi đã thấy khó chịu rồi. Chị cũng hiểu tính tôi không phục tùng ai cả, chỉ nghe theo lẽ phải thôi. Tôi nhất định sau này xin đi dạy, chứ không chịu giam mình trong cảnh làm dâu đâu. Nếu chị có ý muốn ấy, thì tốt hơn ngay bây giờ, chị hãy bàn trước với Liên, để Liên thư rõ cho cha mẹ, sau này khỏi có sự hiểu lầm nhau. Liên cũng thường hay đến đây. Chúng tôi tuy đã làm lễ hỏi, nhưng ít khi nói chuyện với nhau lắm. Có nói thì cũng qua lại vài lời hỏi thăm sức khỏe thôi. Có lần Liên muốn nói gì với tôi mà cứ ngập ngừng mãi. Sau cùng, đỏ mặt rồi chỉ cúi đầu chào rồi đi chỗ khác. Thì ra, đàn ông cũng chả dạng dĩ gì. Nhà ông bà Phủ Ngãi có ở gần đây không? Ở trong thành, Liên là con trưởng mà chưa có vợ. Em trai của Liên là Phước, lại đã có vợ con rồi. Phước ở chung với cha mẹ, và chú ấy là y tá của bệnh viện ở đây. Vợ Phước là con một vị thương gia giàu có, và nghe đâu rất giỏi về nữ công nữ hạnh. Liên rất đông em, Mỹ Ngọc, em của Liên, hiện học ở ban trung học. Còn mấy em trai đều học hành khá lắm. Làm dâu một gia đình đông đảo như thế cũng mệt chị nhỉ. Theo ý tôi, gia đình đông đúc thì vui vẻ, đầm ấm chứ. Có lẽ tại tôi sống lẻ loi, cha mẹ chết sớm, nên khi nghe ai nói đến anh em đông là tôi cho ngay đó là người hạnh phúc. Cái cảnh chị ngã em nâng, anh em hòa thuận, thật là một cảnh đáng cho chúng ta thèm thuồng ao ước. Lệ Xuân nói đến đây có vẻ buồn, Thúy Liệu nói: Nếu là nhà có nền nếp thì anh em đông đúc mới có phước. Chứ thiếu gì gia đình anh em đông đúc tranh giành ganh tị nhau, cãi cỏ suốt ngày, làm cha mẹ phải nhọc lòng. Lại thêm cái cảnh các cô dâu ganh tị nhau, nạnh công, nạnh việc, hơn lấy, chia rẽ, xúi dục chồng chia ruộng chia đất mới là đáng chán. Tôi cầu mong sao chị không bao giờ gặp phải cảnh như thế. Tôi xin cảm ơn chị. Nhưng con người ở đời, tự ta phải tạo hạnh phúc cho ta. Nếu biết cách cư xử, biết cách an phận, thì dù ở trong cảnh nào, ta cũng có thể tạo cho mình sự hạnh phúc. Hai chị em nói chuyện với nhau, mỗi người một tâm sự. Lệ Xuân thấy mình cô đơn, ao ước một cảnh gia đình êm ấm, với tình thương đầy đủ. Còn Thúy Liễu thì phập phồng lo sợ cho cảnh làm dâu, làm vợ sắp đến. Chương 4. Thúy Liễu mặc thử chiếc áo cưới màu hồng lợt, đứng ngắm nghía trước gương, vẻ mặt vui tươi. Chị thợ may thừa dịp tân báo: Cô mặc áo nhung hồng trông đẹp quá, thể nào ông Tham Liên cũng vừa ý. Thúy Liễu hơi thẹn, quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào gương nữa. Thử hết chiếc áo hồng, đến chiếc áo xanh màu thiên thanh, rồi đến chiếc áo màu vàng nhạt. Chiếc nào Thúy Liễu cũng vừa ý. Thúy Liễu lại thử những bộ đồ mát bằng lụa màu óng ánh thêu hoa. Chị thợ may không ngớt lời khen Thúy Liễu đẹp đẽ, dịu dàng, uyển chuyển. Chị cố tìm lấy tất cả những từ đẹp nhất mà chị biết để ca tụng cô dâu đang sung sướng đứng trước mặt chị. Lòng Thúy Liễu rộn lên một niềm vui mới mẻ. Chị thợ may vừa ra về thì Lệ Xuân ở ngoài bước vào. Thúy Liễu đon đã hỏi: Hôm nay chị về sớm thế? Lệ Xuân nói: Hôm nào tôi cũng về giờ này, tại chị đang vui nên quên cách thì giờ đấy chứ. Tôi thử áo mà quên đã trưa rồi. Không biết hôm nay mẹ tôi đi đâu, mãi đến giờ chưa về. Chắc là đi lo việc đám cưới. Còn 2 ngày nữa thôi mà. Đám cưới này chắc rình rang lắm. Bên nhà trai là nhà quan, thế nào họ cũng mời quan khách đông. Chị đã lựa mấy cô phụ dâu chưa? Thúy Liễu cười: Còn phải lựa ai nữa? Chị là một, và Bích Hà bạn tôi là hai. Bích Hà và chị là một cặp phụ dâu khỏi phải nói. Không khéo, hai cô phụ dâu lại ăn đứt cô dâu này. Chị đừng khiêm tốn. Cô dâu với chiếc áo nhung hồng và cái khăn vành màu vàng thì thua gì một cô công chúa. Hai chị em cười nói vang nhà. Bỗng có tiếng giày đi lợp cợp từ ngoài ngõ vào. Thuy Liễu chạy ra nhìn, bỗng giật mình nói nhỏ với Lệ Xuân. Chị Lệ Xuân ơi, có bà Phủ Ngải đến, chị tiếp giùm tôi nhé. Lệ Xuân nói, kìa, chị cứ tự nhiên, nay mai chị đã là dâu con của người ta, việc gì phải lánh mạ. Bà Phủ Ngải vào đến phòng khách. Lệ Xuân nhìn bà chăm chú. Bà Phủ trạc độ 50 ngoài, dáng người to lớn đẩy đà, da mặt bà hồng hào và tóc còn đen lay láy. Cặp mắt bà ti hí, trông có vẻ độc ác, còn cặp môi mỏng dính. Bà đã già mà ăn mặc lè loẹt lắm, cao dài màu mỡ gà bằng hàng mỏng, làm căng lên từng xớ thịt. Chiếc quần trắng óng ánh trên đôi giày cườm màu sặc sỡ, đôi môi đỏ mọng, hai má hồng và cặp chân mày kẻ đậm tạo cho bà một vẻ đỏm dáng thật kệch cỡm. Vừa thấy Thúy Liễu, bà đon đã hỏi, mẹ đâu rồi con? Thúy Liễu cúi đầu thưa, dạ, mẹ con đi phố chưa về. Bà Phủ xích xoa, mẹ định qua đây xem thử con dâu của mẹ mày sắm áo quần ra sao, có vừa ý mẹ không? Chứ nhà mẹ quan khách đông lắm, mà các bà thì khó tánh, ăn mặc lôi thôi họ cười. Lệ Xuân nhìn Thúy Liễu, hai chị em cùng làm thinh. Bà Phủ nhìn thấy đống quần áo, liền bước ngay đến. Thúy Liễu vội nói, mời mẹ ngồi, áo quần con may xong rồi. Bà Phủ không nghe lời mời của Thúy Liễu, đứng xóc đống quần áo lên, xem xét từng cái. Bà đưa chiếc áo nhung hồng lên và hỏi, con dâu mẹ định mặc chiếc áo này trong ngày cưới phải không? Không cần câu trả lời của Thúy Liễu, bà nói tiếp ngay, chiếc áo này kể cũng đẹp, nhưng con phải trang điểm cho thật kỹ, làn da của con không được trắng lắm. Còn chiếc áo màu vàng, con để mặc đi lại nhà thờ phải không? Sao con không may luôn ba chiếc áo nhung, mà may chỉ chiếc áo gấm vàng, trông không sang lắm. Chiếc áo màu thiên thanh thì để mặc ngày nhị hỷ, chỉ có ba chiếc áo mới thôi sao con? Bà Phủ xem lại các đồ mát, bà tỏ vẻ không vui. Con may làm chi những bộ đồ mặc trong nhà sang quá vậy? Trong nhà mặc thế nào không được. Thúy Liễu đứng cúi gằm mặt xuống, chưa biết nói sao, thì Lệ Xuân đánh bạo nói, thưa bà, theo ý con thì những bộ đồ mặc trong nhà cần phải may cho đẹp. Bà Phủ nói, ôi chào, các cô tân thời lắm. Bà quay lại Thúy Liễu, con dâu mẹ thử mặc cái áo kia vào, cho mẹ xem chút nào. Vừa nói, bà vừa xách mấy chiếc áo lại cho Thúy Liễu. Thúy Liễu phải mặc cho bà xem, bà Phủ chê, các cô tân thời quá, may eo như thế này, mặc vào ngượng chết. Thúy Liễu bực mình, nhưng cũng lễ phép thưa, dạ thưa mẹ, người ta còn may eo hơn nữa kìa. Rồi Thúy Liễu chỉ Lệ Xuân, chị Lệ Xuân bạn con đây, người nam nên mặc eo như thế đó, mẹ xem có phải đẹp không? Bà Phủ không sợ mất lòng Lệ Xuân, nói bồ bồ, mẹ trông chướng mắt thì có, con nhà tử tế không nên ăn mặc như thế con ạ. À, mà mẹ con đã sắm nữ trang cho con chưa? Thúy Liễu nói, đồ nữ trang của con đã có sẵn, con không muốn sắm thêm. Bằng vàng hay bằng kim cương? Bực dọc vì những câu hỏi của bà mẹ chồng, Thúy Liễu đáp nhát gừng, bằng vàng mà cũng bằng kim cương. Rồi Thúy Liễu làm bộ đi vào nhà trong pha nước để tránh bà Phủ. Bà Phủ ngồi phở xuống ghế, nhìn khắp gian phòng và hỏi Lệ Xuân, chưa sửa soạn gì cả à? Lệ Xuân không bằng lòng câu hỏi trống không ấy, nên hỏi lại, Sửa soạn cái gì ạ? À? Bà Phủ cười lạ. Sửa soạn đám cưới, chỉ còn có 2 ngày nữa, phải lâu lắc gì? Lệ Xuân nhìn cách ăn nói, nhún trề của bà Phủ mà đâm ra thương hại cho Thúy Liễu. Một bà mẹ chồng độc đoán thế kia thì Thúy Liễu làm sao chịu nổi? Ai đời dâu chưa cưới mà bà đã dám đến nhà bắt tròn bắt méo? Bà chỉ áo cưới như thế mà bà còn chê là chưa sang. Thế nào mới sang chứ? Còn da mặt của Thúy Liễu, ai cũng khen là trắng mịn, mà bà Phủ bảo là chưa được trắng. Áo quần mặc trong nhà, bà bảo không cần đẹp, chỉ cần ăn mặc sang khi đi ra ngoài mà thôi. Một bà mẹ chồng như thế, chắc là gây gắt tột bực rồi. Lệ Xuân cau mày nhìn bà Phủ. Hai bác con đơn chiếc lắm, chắc cũng chỉ chân dọn sơ sơ thôi. Bà Phủ trợn mắt. Sao được? Một đời mới có một lần, cẩu thả thế nào được? Lệ Xuân nói để chấm dứt. Việc ấy là việc của hai bác con đâu dám biết. Bà Phủ hơi khó chịu, thì Thúy Liễu bưng nước ra đặt xuống bàn. Xin mời mẹ dùng nước, mẹ con chắc sắp về rồi. Bà Phủ nhìn đồng hồ, đứng dậy. Mẹ đi mua sắm, sẵn đi qua đây ghé vào, chớ cũng chả có việc gì cần lắm. Thôi, mẹ về đây. Mẹ con về, con thưa lại là có mẹ ghé thăm nha. Tối nay mẹ và thầy sẽ đến. Bà đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Thúy Liễu, làm ra vẻ thân mật. Hôm cưới con nhớ chải rẽ như các bà trong nội nhé, chải như thế mới đẹp. Nói xong, bà ra về. Đôi giày cườm nặng cầm cợp trên gạch, mỗi lúc mỗi xa dần. Lệ Xuân nhìn theo bà Phủ, lắc đầu. Đẹp ghê quá, thật ra vẽ một bà mệnh phụ. Thúy Liễu nói, người đâu khó tánh thế. Nhưng mẹ chồng đời trước kia, chứ ở thời đại này, ai cho phép tồn tại nữa? Ta là tớp người mới, ta phải đánh đổ cho kỳ được chế độ mẹ chồng nàng dâu. Lệ Xuân nói, người đàn bà có chức nghiệp hẳn hòi, có một đời sống tự lập, không dựa vào gia đình chồng, thì không bao giờ bị chế độ mẹ chồng nàng dâu ràng buộc. Chỉ có việc làm, có nghề nghiệp, mới giải thoát người đàn bà ra khỏi cảnh ấy. Thúy Liễu gật đầu khen. Chị nói đúng đấy, người mẹ chồng Việt Nam không thể cay nghiệt nữa ở thế hệ mới này. Và chúng ta nhất định không chịu làm những kẻ thiệt thòi. Thúy Liễu vừa xếp lại những chiếc áo, vừa nói. Bà ta ăn diện như thế, mà mình may mấy bộ đồ mát thế này, bà lại bảo là sang quá. Trái lại, mấy chiếc áo dài như thế này, bà lại nói chưa sang. Bà mẹ chồng như thế đó, còn ông chồng thì chả biết ra sao. Hay lại mẹ nào con nấy thì mệt cho mình lắm. Lệ Xuân nói, chị đang sống trong những giờ phút êm đềm của hy vọng, thì chị nên tận hưởng những cái vui của một cô gái sắp bước vào cảnh bí mật nhưng đầy hoa trái. Không nên có những ý nghĩ bi quan chị ạ. À. Thúy Liễu ngồi im lặng, ngắm những cành hoa lan trắng nụa trong chiếc lọ sứ và ưỡn ngực thở mạnh. Một mùi hương thoáng qua làm nàng ngây ngất. Thúy Liễu núp sau màn cửa, nghe cha mẹ nói chuyện với ông bà Phủ Ngãi. Bà Phủ nhai chầu bõm bẽm, có vẻ tự đắc. Đám này tôi phải làm ít lắm là 2-3 bò, 5-7 heo. Khách khứa của tôi đã đông, mà khách khứa của cậu Tham nó lại càng đông hơn. Cậu Tham nó là con cả, dù sao cũng phải làm cho xứng. Kỳ đám cưới cậu Hai nó, mà tôi còn phải làm những 2 bò 3 heo nữa là. Ông Phụ nói, bên mình đông khách thì mình phải làm như thế, còn anh chị Phán đây ư yên tĩnh, ít khách khứa. Tùy anh chị sắp đặt sau xong thì thôi. Bà Phủ lườm ông Phủ. Thì cũng phải đãi đằng họ nhà trai chứ. Chẳng lẽ nhà trai qua đây uống nước suông rồi rước dâu hay sao? Bà Phán hiền lành nói. Chúng tôi cũng thích đãi đủ lễ, chị khỏi phải lo. Bà Phủ thở ra một cách khoan khoái. Thế thì còn gì quý bạn? À, chị nhớ dặn Thúy Liễu chạy rẽ ngay ở giữa nhé. Với lại đeo nữ trang cho đẹp. Bao giờ đến lễ nhà thờ, hãy mặc áo rộng. Chứ mặc áo rộng đi ngoài đường, áo che lấp cả đồ nữ trang. Bà Phán nói. Thời kỳ này mà chị còn chú trọng bề ngoài nhiều quá, tôi e thiên hạ bàn tán phê bình mình đa. Chị nên nhớ, biết bao kẻ đang nằm sương tắm gió, ăn kham mặc khổ. Bà Phủ cười khẩy. Thì ai sung sướng cứ hưởng sung sướng, bao giờ cực sẽ hay. Bà Phủ mở miệng ra là khoe giàu khoe sang, và thỉnh thoảng là chêm vào một câu, nhắc bà Phán phải lo làm việc cho linh đình, phải nhắc Thúy Liễu ăn mặc, nói năng cho đúng cách. Bà Phán thiệt thà không phiền giận gì bà Phủ cả, nhưng ông Phán thì hai ba lần lên tiếng nói, cố ý cho bà Phủ im, đừng nói nữa. Chị cứ yên lòng. Nhưng bà Phủ vẫn nói một cách đậm đà, ngon ngọt. Bà Phán lên tiếng gọi. Thúy Liễu đâu? Châm nước con. Thúy Liễu đứng sau bức màn, không dám lên tiếng, phải chạy tọt vào nhà trong mới nói lớn. Dạ. Thúy Liễu bưng nước ra, cúi chào cha mẹ chồng, thì bà Phủ nói. Cậu Tham nó có ý định dọn ra ở riêng sau khi cưới vợ. Nhưng chúng tôi yêu con yêu dâu lắm, không thể chịu được cảnh con dâu ở xa. Thế nào tôi cũng bàn với cậu nó. Và tôi đã muốn thì cậu nó không bao giờ dám cãi. Các cô các cậu đời bây giờ theo Tây học nên đòi ở riêng, báo là tự lập này nọ. Chứ ngày trước chúng tôi có chồng làm dâu, suốt đời hầu hạ cha mẹ chồng cho đến ngày người trăm tuổi thì sao? Huống chi cậu Tham nó là con cả và Thúy Liễu là dâu cả. Những câu nói của bà Phủ đã gieo vào lòng Thúy Liễu những nỗi lo âu khó tả. Người ta bảo không gì rộn rịp bằng tấm lòng một cô gái sắp về nhà chồng, không gì tưng bừng vui vẻ, tràn trề hy vọng bằng một cô gái sắp bước lên xe hoa. Và trước nỗi vui mừng khó tả ấy, các cô thiếu nữ đều say biết bao mộng đẹp. Nhưng Thúy Liễu thấy nỗi vui của mình như đang bị một áng mây buồn che lấp. Áng mây buồn ấy là bà mẹ chồng với giọng nói cay nghiệt. Tuổi trẻ bao giờ cũng là tuổi của hy vọng. Thúy Liễu vừa thoáng lo nghĩ thì cảnh náo nhiệt bên ngoài đã làm Thúy Liễu vui tươi hy vọng ngay. Ngày hôm nay là ngày của tuổi trẻ. Tuổi trẻ không bao giờ biết nghĩ đến ngày mai. Và khuyết điểm của tuổi trẻ là ở đây. Tiếng cười nói của các bà con tề tụ về lo nấu nướng, bánh trái ở dưới bếp vang lên tận phòng Thúy Liễu, khiến Thúy Liễu giật mình ngồi dậy. Những tia nắng sớm lọt vào các khe cửa, báo cho Thúy Liễu biết đã trưa lắm rồi. Thúy Liễu vươn vai nhìn đồng hồ, 9 giờ. Thúy Liễu không ngờ hôm nay nàng lại ngủ trưa được như thế. Mọi ngày, khi tiếng chim ríu rít ngoài vườn, trên cây mận gần cửa sổ là nàng đã thức dậy. Và cũng như chim trên cành, Thúy Liễu hát vang, khiến Lệ Xuân phải thầm khen, Thúy Liễu có một tâm hồn ngây thơ yêu đời. Thúy Liễu bẽn lẽn mặc áo vào và đi ra sân, đến bể nước rửa mặt, rồi đi vòng ra phía sau vườn, làm bộ hái rau và đem ra rửa. Khi nàng bưng rổ rau bước vào nhà bếp, thì các cô em họ đã cất tiếng cười chào. Gớm, chị Thúy Liễu dậy sớm quá. Thúy Liễu bẽn lẽn. Thì người ta bận hái rau ngoài vườn mà lại, Các bà cô họ cũng xen vào. Hái rào, để có thì giờ nghĩ đến ngày mai đấy. Bà Phán Thịnh lên tiếng bên con gái. Ngày mai phải về nhà người ta rồi. Dù nhà người có giàu có cho mấy đi nữa, thì mình cũng là dâu. Mà dâu thì đời nào được tự do như ở nhà mình. Cho nên hôm nay ngủ được bao nhiêu cứ ngủ. Thúy Liễu nhìn mẹ, nũng nịu. Tại đêm qua con phải thức khuya gói bánh, nên sáng nay dậy trễ. Một bà bác họ nói. Ai bảo cô thức gói bánh? Từng này người không đủ hay sao? Bà này nói chưa dứt câu, thì một cô em ranh mảnh cười. Đâu có ai bảo chị thức, tại chị ấy ngủ không được đấy ạ. Thúy Liễu lườm cô gái. Khéo bịa chuyện, tại sao ngủ không được? Chẳng qua chị thấy, vì chị mà các cô bé và các em nhọc mệt, nên chị phải chia sẻ ngọt bùi mà thôi. Sao em cứ tìm cách chế chị? Đến phiên em rồi ai chế em? Nói xong, Thúy Liễu cũng ngồi vào lặt rau, tỉa cải, tỉa hành. Câu chuyện cứ lanh quanh trong việc rước dâu, khiến Thúy Liễu nóng ruột đứng lên. Thôi, con chịu các bác các cô và các chị em, cứ chế con mãi, con không dám ngồi nữa. Nói xong, Thúy Liễu đi lên phòng, lo xếp đặt quần áo vào vali. Nàng vừa làm, vừa nhìn gian phòng một cách lưu luyến. Ngày mai nàng phải lìa xa gian phòng này. Gian phòng chứa biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ ngây trong trắng. Những bức màn mỏng như che mắt nàng một cách huyền bí dịu dàng, không cho nàng thấy cảnh đời xô bồ, phức tạp. Màu sơn xanh nhạt của các bức tường, chiếc lọ hoa với những cành hoa hé nụ như bao phủ quanh nàng một giấc mộng xuân, vừa huyền ảo, vừa êm đềm. Những vật vô hồn trong gian phòng của Thúy Liễu, vật nào cũng như có một linh hồn ràng buộc, gắn bó Thúy Liễu với cái tổ ấm này. Ngày mai đây, Thúy Liễu như một con chim non, đủ lông, đủ cánh, chập chờn đứng nhìn trời rồng bao la, vũ trụ bát ngát, rồi vỗ cánh bay, ngỡ ngàng nhưng say sưa với cảnh xa lạ đầy quyến rũ. Cái cảnh xa lạ đầy quyến rũ ấy đủ sức lôi cuốn con chim non, và sau những bước ngập ngừng, con chim non đã hóa thành một con chim bạo dạn, dạn với gió với sương, và không bao giờ trở về với chim mẹ nữa. Nhưng còn Thúy Liễu, Thúy Liễu nào được như chim non? Như chim non, Thúy Liễu ao ước một cảnh đời mới mẻ xa lạ, nhưng không được như chim non, chóng quên dĩ vãng. Thúy Liễu bị biết bao sợi dây vô hình, nhưng bền bỉ, ràng buộc nàng với cái tổ êm ấm và những ngày sống bên cha mẹ. Thúy Liễu sắp đặt xong áo quần, thì cũng đã đến giờ ăn cơm. Rồi suốt ngày hôm ấy, Thúy Liễu phải bận tiếp bạn bè mang quà đến mừng nàng. Các bạn của Thúy Liễu đều mừng cho Thúy Liễu được hạnh phúc, được làm dâu một nhà giàu có sang trọng. Nhiều cô thầm ao ước cảnh của Thúy Liễu. Thế rồi ngày rước dâu đã đến, Thúy Liễu từ giã cha mẹ bước lên xe hoa về nhà chồng. Những ngày đầu trôi qua trong tiệc tùng, trong những chuyến đi lễ bái, thăm viếng bà con họ hàng và bạn bè thân thuộc, Thúy Liễu say với rượu cưới, với men tình vừa trỗi dậy. Thúy Liễu rộn rịp với những câu chúc tươi đẹp như hoa, mờ ảo như mộng. Gia đình nhà chồng còn xa lạ, hay nói cho đúng, còn đối với Thúy Liễu một cách khách sáo, xem Thúy Liễu như một khách quý, chưa nỡ nói nặng lời, chưa dám tỏ rõ bề mặt của nó. Tuần lễ đầu trôi qua trong sự êm đềm hòa thuận, nhưng qua tuần sau, liền lại phải đi làm. Đối với Thúy Liễu, liền hết sức thương yêu săn sóc. Tuy là vợ chồng mới cưới, nhưng Thúy Liễu cũng đem việc muốn đi làm ra nói với chồng. Liền liền bảo vợ: việc em muốn đi làm là một việc rất hợp lý, chắc thầy mẹ cũng vui lòng. Còn anh thì em khỏi phải nói, em muốn gì là anh chiều ngay. Liên nói một cách chắc chắn quá, khiến Thúy Liễu cũng yên lòng. Nhưng đến khi Liên đi làm về, một mình Thúy Liễu ở nhà, đã thấy ngay nhiều cảnh trái tai gai mắt. Trong nhà, tôi trai, tớ gái 5-7 người, bao nhiêu công việc điều khiển từ trước đến giờ, đã có vợ Phước là bà trông nom. Này Thúy Liễu về, bà phủ bảo Thúy Liễu là giao trưởng, bạch phải nhường quyền lại cho chị. Thúy Liễu chưa quen với mọi công việc, nên sai khiến tôi tớ, không theo với ý của mẹ chồng. Bạch chẳng nhắc nhở cho chị, lại còn làm mặt hiểm, gây rắc rối thêm, bằng cách xúi giục đầy tớ đừng thèm nghe lời Thúy Liễu. Bạch ganh tị với Thúy Liễu vì bị mất quyền sai khiến, để có thể làm lớn với kẻ ăn người ở. Thúy Liễu đâu muốn gánh vác công việc làm gì cho thêm mệt, nhưng chỉ tại bà phụ cứ nói lớn nhỏ phải có thứ tự, và bà mắng khéo Bạch: đã có chị cả rồi, con không được lộng quyền nữa. Kéo người ngoài họ trông vào, họ bảo nhà mẹ không có gia phong tôn ti trật tự gì cả. Mỗi lần bà phủ không vừa ý Thúy Liễu, bà không hề la rầy nàng, chỉ quát tháo đầy tớ và trách móc Bạch: sao con không chỉ vẽ cho chị con? Chị con tuy là chị, nhưng về làm dâu sao con? Chưa thạo công việc nhà ta. Chị con là người học giỏi, thông minh và trí tuệ, có việc gì mà không làm được? Nhưng Bạch nhất định giao công việc điều khiển kẻ ăn người ở cho Thúy Liễu mà không một lời chỉ vẽ. Còn bọn đầy tớ thấy Thúy Liễu chưa thạo công việc lại dễ dãi nên không sợ. Đã vậy, chúng còn nghe lời Bạch, cố làm Thúy Liễu bị la rầy cho bỏ ghét. Nhưng Liên về đến nhà thì Liên không cho vợ làm việc, một hai buộc Thúy Liễu theo Liên đi dạo ngoài vườn hoặc nằm trong phòng đọc sách cho chàng nghe. Những giờ phút sống bên chồng ấy, Thúy Liễu cho là mình hạnh phúc vô cùng và cố quên tất cả để tận hưởng sự sung sướng của một người vợ được yêu trong tuần trăng mật. Thúy Liễu đâu biết rằng bà phủ đã ghen với tình yêu của Liên. Bà nhìn thấy cảnh Liên săn đón nuông chiều Thúy Liễu mà không sao chịu được. Bà nhìn Liên khoác tay Thúy Liễu dạo chơi ngoài vườn mà gai mắt. Cặp vợ chồng này sống lãng mạn, theo bà thì tay quá. Họ tặng nhau những cái hôn, họ rượt đuổi nhau như đôi chim non dưới nắng. Họ nhìn nhau cười rủ rượi, để rồi lại nũng nịu hờn giận nhau. Những hành động thân yêu ấy đối với bà phủ là những cử chỉ lẳng lơ của hạng thanh niên mất nết. Bà không chịu được. Bà không chịu được, nhưng bà không dám nói ra, vì bà biết Liên là vai chủ động của những hành vi ấy. Nể Liên nên bà không dám nói. Nhưng hễ Liên đi rồi thì bà lại tiếng nặng tiếng nhẹ với Thúy Liễu. Thúy Liễu đem việc này nói với Liên thì Liên bảo: em cứ giả vờ không hay biết gì cả là được. Bao giờ mẹ mắng ngay em, khi ấy anh sẽ thưa mẹ. Nhưng những hôm sau, mỗi lần Liên rủ Thúy Liễu đi chơi, Thúy Liễu cũng thấy hơi ngượng nghịu. Liên đi làm về tới ngõ là hỏi ngay: chị cả đâu các em? Nếu Thúy Liễu không chạy lên ngay với chàng là chàng giận hờn, mà khổ thay nếu Liên về mà Thúy Liễu chạy lên ngay thì bà phủ lại mắng khéo: đồ đàn bà hư, dám chồng một buổi mà đã trông đứng trông ngồi. Tới bữa cơm, Liên cứ săn sóc vợ, quên các ông bà phủ. Ông phủ rộng lượng không nói gì, nhưng bà phủ điên tiết lên khi nhìn thấy Liên gấp những món ăn ngon bỏ cho vợ. Thúy Liễu trước sự săn đón của chồng, lòng cũng được nở nang sung sướng. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt không vui của bà mẹ chồng, thì ngắt nhỏ Liên, bảo đừng làm lố bịch như thế nữa. Liên quá tự nhiên, có đếm xỉa gì tới lời can răng của vợ, thành ra vô tình đã gây ra sự ác cảm giữa mẹ và vợ. Chủ nhật nào, Liên cũng rủ vợ đi chơi thuyền, đi chơi núi hoặc đi thăm viếng các nơi lăng tẩm. Hai tháng đầu, bà Phủ vì nể Liên nên chưa nói gì nặng dâu con cho lắm. Và bà cũng tưởng, với ngày tháng, cái tình nồng nàn ban đầu giữa Liên và Thúy Liễu sẽ dịu bớt. Nhưng bà đã lầm. Liên mỗi ngày mỗi yêu vợ thêm một cách đậm đà. Và mỗi ngày, Liên mỗi tìm cách cho Thúy Liễu thoát ly bớt với gia đình chồng. Thúy Liễu có thể làm bất cứ công việc gì, nhưng chỉ được làm trong giờ Liên đi làm. Chứ khi Liên về, thì phải nghỉ tay để chiều chuộng chàng. Bà Phủ ghét cay ghét đắng, đôi ba lần rầy trách Liên, nhưng Liên thưa với mẹ là công việc nhà đã có vợ Phước và các người giúp việc, chưa phải cần đến Thúy Liễu. Liên lại còn tỏ ý rằng nay mai chàng sẽ xin cho Thúy Liễu đi dạy và định mướn nhà riêng gần Châu Thành để chàng và Thúy Liễu đi làm cho dễ. Bà Phủ nghe con nói thế thì khóc lóc hờn giận, bảo con không biết thương bà. Rồi bà mắng nhiếc Thúy Liễu là hạng gái đắc kỷ, mê hoặc con trai bà. Bà biết, một khi Liên muốn là Liên thi hành ý muốn ấy, chứ không bao giờ nghe theo lời bà. Vì thế, để được hả dạ, bà tìm đủ cách hành hạ Thúy Liễu trong lúc không có Liên ở nhà. Thúy Liễu vẫn nhịn nhục, không dám cãi lại mẹ chồng. Vì nàng nghĩ, bà Phủ dù sao cũng là người đã sinh dưỡng chồng nàng. Nàng cãi lại, tức là nàng vô lễ với chồng. Mỗi việc, bà mỗi bên bạch và xúi dục cho dâu nhỏ ăn hiếp dâu lớn. Thúy Liễu là người có học, nàng khinh bỉ thái độ hèn mạt của cô em dâu và nhất định không thèm cãi lại. Đến các cô em chồng cũng đối với nàng một cách lạnh lùng. Thúy Liễu cảm thấy mình đang sống trong bầu không khí khó thở, nhưng muốn thoát ly bầu không khí ấy thì nàng chưa có dịp. Thúy Liễu chưa nhận được giấy bổ dạy và Liên chưa xoay được tiền để thuê nhà. Đã 2-3 lần, Liên tỏ ý xin bà Phủ tiền để thuê nhà. Nhưng lần nào đã động đến vấn đề ấy là bà bảo không có tiền. Hay bà khóc lóc, bảo Liên không biết thương bà. Ai đợi con cả mà không ở cùng cha mẹ để lo việc thờ phụng cúng kiến ông bà tổ tiên. Là con một của một gia đình dư ăn dư mặc, Thúy Liễu luôn luôn được nuông chiều và chưa hề có một người nào nói nặng nói nhẹ đến nàng. Là một thiếu nữ có học, hấp thụ được những tư tưởng tự do dân chủ, Thúy Liễu bực dọc với cái chế độ mẹ chồng nàng dâu. Thúy Liễu nhất định phản đối lại chế độ ấy, nhưng không phải phản đối bằng cách cãi cọ, chống chế mẹ chồng để người ngoài mỉa mai bàn tán. Mẹ chồng mang tiếng mà nàng dâu cũng chẳng ai khen. Thúy Liễu tìm đủ cách để gây tình cảm với gia đình chồng, nhưng không thu thập được kết quả gì vì nàng đã gặp một trở ngại lớn: sự yêu thương vô bờ bến của chồng. Nếu Liên cũng lạnh lùng với nàng như tất cả các người trong gia đình, thì có lẽ bà Phủ cũng chưa đến nỗi cay nghiệt với nàng. Hết chương 4. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả những chương sau. Xuân chào quý vị.